Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 84, chương 84. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lữ Tú Anh nghe thấy tiếng động trước cửa nhà, vội vàng chạy ra, có chuyện gì vậy? Sau đó bà bắt gặp cảnh Tiểu Hoàng đang nhảy ra khỏi cặp sách của Lâm Tiếu. Lữ Tú Anh tức giận nhìn chằm chằm Lâm Tiếu. Hôm nay không đi đại hội thể thao được không? Bây giờ bà đang muốn đánh Lâm Tiếu một trận. Nếu phải chờ đến khi Lâm Tiếu tan học mới được đánh, chắc bà nghẹn xê, hát, ế, tê mất. Lâm Tiếu vội vàng nhảy lên yên sau xe đạp của anh trai. Không được không được, bắt buộc phải có mặt ở đại hội thể thao. Nếu đến muộn sẽ bị trừ điểm trong lớp đấy. Lữ Tú Anh chỉ tay vào Lâm Tiếu, nói, về đi rồi biết mẹ xử lý con thế nào. Lâm Dược Phi đứng giữa hòa giải, mẹ, mẹ dẫn Tiểu Hoàng về trước đi, nếu không nhanh đưa Lâm Tiếu đi, con cũng sẽ muộn mất. Lữ Tú Anh hít một hơi thật sâu, được, chiều nay các con về rồi nói. Lâm Tiếu ngồi trên yên sau xe đạp của anh trai, nói nhỏ, tự Tiểu Hoàng nhảy vào cặp em đấy, Tiểu Hoàng cũng muốn đi học với em. Giọng nói của Lâm Dược Phi truyền từ trước ra sau. Em có nói với anh cũng vô dụng thôi. Để đó tối về mà nói với mẹ kia. Lâm Tiếu, anh trai lạnh lùng quá. Ngày thứ hai của đại học thể thao, Lâm Tiếu không thể đưa Tiểu Hoàng tới trường học. Vương Hồng Đậu và Diệp Văn Nhân đang ở sân thể dục. Nhìn thấy Lâm Tiếu thì lập tức chạy tới. Lâm Tiếu rầu rĩ nói với họ. Tớ không thể đưa Tiểu Hoàng tới đây. Anh trai tớ phát hiện ra. Mẹ tới còn muốn đánh tới khi tớ về nhà. Vương Hồng Đậu truyền thụ kinh nghiệm cho Lâm Tiếu. Khi bị đánh vào M-O-N-G rồi, cậu phải khóc rồi nhận sai ngay. Như vậy rất có thể sẽ không bị đánh cái thứ hai nữa. Lâm Tiếu ghi nhớ kinh nghiệm mà Vương Hồng Đậu truyền lại cho mình. Nhưng cô vẫn cảm thấy mẹ sẽ không đánh mình thật. Trước kia lúc mẹ vẫn còn hung dữ, Lâm Tiếu cũng không bị đánh nhiều. Trong nhà đã có anh trai chịu trận giúp cô rồi. Bây giờ mẹ càng lúc càng dịu dàng hơn. Lâm Tiếu nghĩ chắc chắn mẹ sẽ không đánh mình. Đương nhiên, chắc chắn vẫn phải ngoan ngoãn nhận sai. Điều đầu tiên là phải biết mình đã sai ở đâu. Lâm Tiếu hỏi hai người bạn nhỏ của mình. Tại sao mẹ tớ lại tức giận? Rõ ràng là Tiểu Hoàng rất muốn ra ngoài chơi với cô cơ mà. Cô đưa cún con của mình tới trường thì tại sao mẹ và anh trai lại tức giận như thế chứ? Vương Hồng Đậu lắc đầu. Cô bé cũng không biết. Diệp Văn Nhân phân tích cho Lâm Tiếu hiểu. Khi cậu không biết là mình có thể làm việc này hay không, cậu phải hỏi người lớn trước. Nếu cậu không hỏi người lớn mà tự làm luôn, chắc chắn người lớn sẽ tức giận. Lâm Tiếu thở dài, người lớn thật nhỏ nhen. Lâm Tiếu không thể đưa Tiểu Hoàng đến trường thành công, nhưng bạn học khác trong lớp thì có thể. Lâm Tiếu nhìn thấy một con thỏ trắng nhỏ của bạn học. À không, phải nói là con thỏ trắng lớn. Con thỏ của Phó Tuyết Mai lớn quá. Vương Hồng Đậu ngạc nhiên suýt xoa. Lâm Tiếu gật đầu. Lúc Tiểu Hoàng vừa được đưa về nhà cũng không lớn tới vậy. Diệp Văn Nhân không dám nhìn con thỏ của Phó Tuyết Mai. Con thỏ lớn kia không giống con thỏ trắng nhỏ đáng yêu trong tưởng tượng của cô bé một chút nào. Hai lỗ tai dài dựng thẳng lên và đôi mắt đỏ của nó thật đáng sợ. Có rất nhiều bạn học khác cũng sợ con thỏ lớn giống Diệp Văn Nhân. Hơn nữa Lâm Tiếu còn phát hiện, hình như bạn nam còn sợ hơn cả bạn nữ. Có vài bạn nữ còn thấy con thỏ trắng lớn rất đáng yêu. Lâm Tiếu không sợ, nhưng cô cũng không thấy con thỏ của Phó Tuyết Mai đáng yêu. Đứng cách một quãng mà vẫn có thể ngửi thấy mùi hôi trên người con thỏ đó. Trước kia Lâm Tiếu cũng muốn nuôi một con thỏ trắng nhỏ. Nhưng bây giờ cô không muốn nữa. Con thỏ hôi quá đi mất. Lâm Tiếu nói nhỏ với Vương Hồng Đậu và Diệp Văn Nhân. Chúng ta chuyển ghế đầu ra đằng sau đi. Phải tránh xa Phó Tuyết Mai và con thỏ của cô bé một chút. Diệp Văn Nhân lập tức xách ghế đẩu của mình lên, nhìn Lâm Tiếu bằng ánh mắt biết ơn. Trên sân thể dục thuộc khu vực của lớp 2 ban 4. Ở dưới cùng có mấy chiếc ghế dựa được lấy từ phòng học ra. Có vài bạn học quên mang ghế từ nhà theo nên đã lấy ghế từ trên lớp xuống. Sau khi đại hội thể thao kết thúc sẽ mang về phòng học. Ghế trong lớp cao hơn ghế đẩu nhiều. Những người bạn học ngồi trên đó sẽ cao hơn các bạn khác. Tạo nên một hàng rào chắn ngăn tầm mắt của Diệp Văn Nhân làm cô bé không thể thấy được con thỏ lớn. Diệp Văn Nhân ngồi ở đằng sau. Cô bé thở phào nhẹ nhõm một hơi rõ to rồi mở cặp sách của mình ra. Nói với Lâm Tiếu và Vương Hồng Đậu, chúng ta cùng ăn đồ ăn vặt đi. Lâm Tiếu mở cặp sách của mình ra. Nhìn thấy đáy cặp trống rỗng thì trợn tròn mắt. Cô đã bỏ lại cả cún con lẫn đồ ăn vặt rồi. Sau khi đại hội thể thao kết thúc, Lâm Tiếu và các bạn khác cùng đi nhặt rác trên sân trường rồi vứt vào sọt rác. Lâm Tiếu nhón chân để rửa tay dưới vòi nước, sau đó vừa phẩy tay để nước văng ra vừa đi tới cổng trường. Cô nhìn thấy Lữ Tú Anh đang đứng ở đó. Mẹ ơi, con sai rồi. Vừa nhìn thấy Lữ Tú Anh, Lâm Tiếu nhận sai ngay. Cô không khóc được nên cúi đầu xuống để tự kiểm điểm. Lâm Tiếu nâng cấp biện pháp mà Vương Hồng Đậu đã chỉ cho mình. Tại sao phải chờ đến khi bị đánh cái đầu tiên rồi mới khóc nhận sai chứ? Nếu nhận sai ngay từ đầu thì không bị ăn đòn luôn rồi còn gì? Lữ Tú Anh sụ mặt. Vậy con nói xem con đã sai ở đâu? Lâm Tiếu lập tức nói ra nguyên nhân và Diệp Văn Nhân đã nói. Đáng lẽ trước khi mang Tiểu Hoàng đến trường học, con phải hỏi mẹ trước. Lữ Tú Anh, con không, con. Lâm Tiếu không nói được gì thêm. Lữ Tú Anh, trường học là nơi để đọc sách học tập. Sao có thể mang cún con tới đó được? Lâm Tiếu cũng đã nghĩ đến việc này. Nhưng hôm nay là ngày tổ chức đại hội thể thao mà. Đâu có học hành gì. Đương nhiên Lâm Tiếu biết mẹ đang tức giận. Bây giờ cô không thể nói gì khác ngoài việc nhận sai. Lữ Tú Anh nói, đưa cún con tới trường học sẽ vi phạm nội quy trường học. Thế có được làm không? Lâm Tiếu ngơ ngác nhìn mẹ, nghĩ nội quy của học sinh tiểu học và nội quy trường học đâu có nói không được mang cún con đến trường đâu. Vi phạm nội quy trường học ở đâu chứ? Lữ Tú Anh nói tiếp, nếu con mang Tiểu Hoàng đến trường, nó cắn người khác bị thương thì phải làm thế nào? Hơn nữa, nếu Tiểu Hoàng tới trường rồi hoảng sợ, chạy đi rồi bị lạc, con không tìm thấy nó thì sao? Lâm Tiếu nghe tới đó, cô thốt lên, vậy không được đâu. Lâm Tiếu tưởng tượng đến cảnh đó đã đau lòng không thở nổi. Lữ Tú Anh thấy vẻ mặt Lâm Tiếu đã thay đổi là biết cô đã nhận ra cái sai của mình. Lữ Tú Anh không nương tay mà tiếp tục nói, nếu con đưa Tiểu Hoàng ra ngoài, rất có thể sẽ xảy ra chuyện giống vậy đấy. Lúc còn ở quê, con muốn đưa Tiểu Hoàng về nuôi, có phải mẹ đã nói rõ là con phải có trách nhiệm với nó không? Mỗi lần dắt chó đi dạo, anh của con phải cầm theo dây dắt chó. Để làm gì? Lâm Tiếu cúi đầu, vì sợ có chuyện bất ngờ xảy ra. Tiểu Hoàng sẽ làm người khác bị thương. Tiểu Hoàng chạy lung tung bị xe đạp đụng trúng. Con có thể bị lạc. Anh trai đã giải thích những chuyện này với cô rồi. Lữ Tú Anh, vậy nếu con đưa Tiểu Hoàng đến trường, có phải Tiểu Hoàng cũng có thể sẽ làm người khác bị thương hoặc đi lạc mất không? Lâm Tiếu sắp khóc đến nơi. Lữ Tú Anh thấy vậy cũng đau lòng, nhưng bà vẫn muốn để Lâm Tiếu hiểu ra vấn đề. Nếu Tiểu Hoàng bị sợ mà đi lạc, sau này nó sẽ không về nhà nữa. Ở bên ngoài nó sẽ đói bụng, mùa đông bị lạnh, trời mưa bị ướt. Tiểu Hoàng chỉ là một con cún nhỏ, chuyện mà nó có thể làm rất ít. Con là chủ của nó, con phải chăm sóc nó thật tốt. Lâm Tiếu nhịn không được nữa, nước mắt rơi xuống. Mẹ ơi, con biết sai rồi, con sẽ không bao giờ lén đưa Tiểu Hoàng đến trường nữa đâu. Cửa nhà vừa được mở ra, Lâm Tiếu đã khóc lóc chạy vào phòng, ôm Miểu Hoàng thật chặt. Tiểu Hoàng, chị sai rồi. Hôm nay suýt chút nữa thì chị đã làm em gặp nguy hiểm. Tiểu Hoàng được Lâm Tiếu ôm vào lòng. Nó đặt móng vuốt lên người Lâm Tiếu. Lè lưỡi L, I, E, em mở nước mắt của Lâm Tiếu. Gâu gâu gâu, lúc ăn tối, Lâm Tiếu lén moi lòng đỏ trứng của mình ra. Cầm ở trong tay rồi thò xuống bàn đút cho Tiểu Hoàng. Lữ Tú Anh liếc nhìn Lâm Tiếu, nháy mắt với Lâm Dược Phi. Hai người cùng làm như không thấy hành động đó của Lâm Tiếu. Ngày hôm sau đến trường, Lâm Tiếu đi vào phòng học nhìn thấy trên ghế của Phó Tuyết Mai có một cái đệm mềm. Cô bé đang cẩn thận ngồi ở trên đó. Lâm Tiếu khó hiểu, hỏi, cậu bị sao vậy? Bạn cùng bàn của Phó Tuyết Mai trả lời thay cô bé. Mông nở hoa rồi, chiều hôm qua Phó Tuyết Mai về nhà. Cô bé lấy chiếc lồng thỏ từ trong cặp ra trước mặt cha mẹ. Cha mẹ cô bé kinh ngạc nhìn cô bé. Mẹ vội vàng giật lấy cặp sách, ngửi thấy mùi hôi thối từ đó. Trong cặp sách còn có rất nhiều vết bẩn. Cha mẹ Phó Tuyết Mai không nói hai lời, bắt đầu thay phiên nhau đánh đòn cô bé. Lâm Tiếu nhìn cảnh nhe răng trợn mắt của Phó Tuyết Mai mỗi lần ngồi xuống. Cô thầm cảm thấy may mắn. May mà anh trai phát hiện ra Tiểu Hoàng ở trong cặp sách. Không để cô đưa Tiểu Hoàng tới trường. Nếu không, sợ là cô cũng đã giống Phó Tuyết Mai. Lâm Tiếu vươn tay vỗ ngực, nghĩ tới thành ngữ, tái ông mất ngựa. Biết họa hay phúc, trong câu chuyện ngụ ngôn mình được học. Cách chương.